Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những điều khác còn quan trọng hơn. Tớ hứa với cậu, tớ sẽ kiên cường. Cho dù mẹ tớ thật sự là trở thành người thực vật. Hắn cam đoan bản thân tuyệt đối sẽ không giống như lần trước ở trước mặt cô sa sút. Tin tưởng tớ có được hay không? Bách Thành đi tới ôm cô, đem Hữu An mà ôm vào trong lòng của mình. Hữu An liền lựa chọn ở bệnh viện để biến thân. Cô thuận lợi từ trong thân thể mẹ Trần trở thành thân thể của chính mình. Mà mẹ Trần vẫn hôn mê như trước, hơn nữa phải dựa vào khí oxy hô hấp để duy trì sự sống. Mẹ Trần thật sự trở thành người thực vật. Mà lúc này đây Bách Thành không suy sụp, hắn giống với lời đã hứa với cô, biểu hiện thật sự là tập phần kiên cường. Hữu An ở bên cạnh Bách Thành vụng trộm nhìn hắn. Hắn cấp cho Hữu An một cái ánh mắt yên tâm, nhưng lại nói. Tớ tin tưởng, mẹ dễ hầu hạ hơn so với cậu nhiều. Ít nhất bà ấy sẽ không kén chọn cây phiền phức, chuyện chọn hộ lý. Hắn nói giỡn, nhưng là Hữu An biết đó chính là biểu hiện của Bách Thành giả bộ kiên cường. Tớ quyết định, sau khi trộm nốt một loạt quảng cáo thì sẽ tham gia quân ngũ. Vốn hắn là con trai độc nhất, mẹ lại ở trong trạng thái trở thành người thực vật, hắn không cần phải tham gia binh dịch. Nhưng Bách Thành muốn lợi dụng đoạn thời gian tham gia quân ngũ này mà đem chính mình rèn luyện trở thành nam tử hắn đại trượng phu chân chính, để rồi trở về đối mặt với Hữu An. Cho nên ly biệt là điều tất yếu. Chỉ là Bách Thành đưa mắt nhìn Hữu An cầu khẩn. Lúc cậu rảnh có thể đến chăm nom cho mẹ tớ hay không? Ừ. Hữu An gật đầu, còn cố ý nói giỡn. Bởi vì tớ là vợ cậu mà. Lúc nói ra những lời này, kỳ thực trong lòng của Hữu An rất là chua xót, bởi vì cô biết bản thân thích chẳng phải là Bách Thành mà là người khác. Nhưng vì sao biết Bách Thành phải đi, cô lại thương tâm và khó chịu như vậy? Thậm chí cảm thấy bản thân đã là vợ danh chính ngôn thuận của Bách Thành. May mắn là bản thân có thể lúc Bách Thành yếu ớt nhất mà làm trụ cột duy nhất cho hắn dựa vào. Cậu sẽ không thay lòng đổi dạ chứ? Hắn nhìn cô cất tiếng hỏi. Cậu biết rõ người trong lòng tớ không phải là cậu, vậy còn thay lòng đổi dạ được gì chứ? Tớ hả là cậu sẽ thay lòng chứ? Bởi vì tớ sẽ đi lính, rồi mới sẽ càng nhung nhớ tớ, rồi mới phát hiện ra người cậu thực sự thích là tớ, mà không phải là người khác. Hắn so với sự thay lòng đổi dạ có sự giải thích khác. Trên cơ bản, Hữu An cảm thấy Bách Thành hắn suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì cô phát hiện ra hắn còn chưa tham gia quân ngũ, thì cô cũng đã bắt đầu có một chút nhớ nhung hắn rồi. Như thế nào đột nhiên trong lúc đó lại rất muốn rơi ra nước mắt chứ? Hữu An vùi mặt vào trong lòng của Bách Thành. Cô muốn nói giữ hắn ở lại, đừng đi nữa. Nhưng tình cảm của hai người bọn họ đều cần một khoảng lắng đọng lại, tách ra một đoạn thời gian, đối với cả hai mà nói thật ra cũng là một chuyện tốt. Cho nên cô không nói, cô phải đợi hắn trở về. Đến lúc đó mới chứng minh tình cảm dâng lên cuồn cuộn trong lòng cô lúc này là chân thật, mà không phải là tình cảm nhất thời do phản ứng hóa học gây nên. Bách Thành đi nghĩa vụ quân sự, Hữu An cảm thấy những ngày tháng của cô trôi qua thật sự nhàm chán muốn chết. Lúc được nghỉ lễ, cô có thói quen nằm ở trên giường để tưởng tượng ra lúc hắn vẫn còn ở đây, ngẫu nhiên còn trèo trộm qua phòng ngủ của cô. Nhưng mỗi khi cô chạm đến tấm prop giường lạnh băng kia, điều đó làm cho cô thanh tỉnh. Việc Bách Thành đã không còn ở bên cạnh cô nữa rồi, cô thêm mới hiểu được thì ra cô để tâm tới hắn nhiều hơn sự tưởng tượng của mình. Cô đúng vậy, rất là nhớ hắn, vô cùng nhớ nhung hắn. Cô ngay cả khi đi làm cũng không chuyên tâm, cô đếm từng ngày muốn đi tới quân danh để mà thăm hắn. Nhưng cứ đi đến ngày nghỉ, cô lại phải đến bệnh viện để chăm sóc cho mẹ của Bách Thành. Cô thật sự cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi hắn tham gia quân ngũ xong rồi trở về. Mà hắn chuyến đi này phải đi mất là 1 năm 8 tháng, thật sự là quá lâu đi. Hữu An cứ nghĩ đến một khoảng thời gian dài như vậy không được nhìn thấy hắn, thì cô liền cất tiếng thở dài. Tưởng Văn Kiện phát hiện Hữu An không vui. Hơn nữa từ sau khi cô trả phép trở lại công ty, thì số lần cô lén nhìn hắn qua cửa sổ ít đi rất nhiều. Vì sao chứ? Chẳng lẽ là trên mặt hắn mấy hôm nay mọc thêm mấy cục mụn cho nên xấu rồi hay sao? Hay là do hắn gần đây đổi lại nước hoa, Hữu An không thích chứ? Tưởng Kiện Văn nóng này, hôm sau hắn còn đặc biệt đổi lại loại nước hoa đàn ông hay dùng. Nhưng Hữu An vẫn như cũ là không nhìn hắn một cái nào cả. Thế là hắn vụng trộm tặng 101 đóa hoa hồng đến văn phòng, nặc danh cho vô Hữu An. Hữu An nhận được hoa, còn tưởng rằng là Bách Thành tặng, ở trong lòng còn đắc chí, nghĩ rằng tên ngốc kia biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net